xem ra chỉ có một đường đánh tiếp. Đi thần quốc tu luyện sở. Tự là bị Hoàng Kính Chiêu cùng Hỏa Linh Thần phát hiện. Ta đây cũng có một đường chạy ra chi cơ. Diệp không nghĩ tới đây. Đưa tay lại thu trận pháp. Cái này mới đi tới sơn động cửa ra vào. Cái kia áo đỏ nữ tử một trong mừng rỡ. Dùng sức lắc lắc. Mị nói. Hậu sinh. Ngươi đây là muốn vào được nha. Mau tới. Mau tới. Ta muốn. Đang khi nói chuyện, lại liếm liếm bờ môi trong mắt thả ra động lòng người sóng điện. Bất quá Diệp không nhưng lại sừng sững bất động. Nói tỉ tỉ. Ngươi động tác này thật sự quá bất nhã rồi. Tại lão gia của ta có một loại vũ. Đó mới là mê người. Ngươi những này động tác thật sự là tục không chịu được. Nữ tử nghe xong vui vẻ nói vậy ngươi dạy ta nha kỳ thật ngươi không biết. Ta là vũ đạo nữ thần một tia tâm niệm luyện thành đấy. Nghe nói nàng thập phần không thiết trong lòng mình tà niệm. Liền đem ta luyện ra. Vừa vạn hỏa thần yếu nhân thủ quan. Liền đem ta để ở chỗ này. Cho nên ta ngoại trừ oa thiết nam nhân càng oa thiết vũ đạo. Diệp không khẽ gật đầu. Nói vậy thì thật là tốt. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi này nhất bộ hạ sơn lộ tình huống. Đã cái kia 10 cái thủ tướng trong tương đối mạnh đại người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2444. Tờ. Ai đây 10 cái thủ tướng trên thực tế còn có 7 cái. Có 3 cái bị giết được số lần quá nhiều, cuối cùng thần niệm tiêu vong tan thành mây khói rồi. Kỳ thật chúng ta đều là các vị chủ thần dùng tâm niệm hoặc là một tia huyết nhục luyện chế ra đến đấy. Ở chỗ này thủ quan, chỉ cần toàn bộ lực lượng tiêu hao, tự tan thành mây khói. Còn lại 7 tên thủ tướng ở bên trong, thực lực mạnh nhất chính là cửa ải cuối cùng. Là hỏa thần bắt lấy hà ma thần, dùng hắn huyết nhục luyện chế. Cửa ải cuối cùng hà ma thần phân thân thực lực là áp chế ở trên bộ thần nhân cấp bậc. Bất quá hắn thường xuyên đều nổi giận. Khi đó hắn hội bài trừ một đạo phong ấn, đạt tới hoặc tiếp cận thiên thần cấp đường. Nghe nói, hắn nổi giận về sau nếu như hay vẫn là chiến bại, vậy hắn sẽ đã đáp ứng quan người một điều thỉnh cầu. Nghe đến đó, Diệp không không khỏi trong mắt khẽ động, hỏi tùy ý một điều thỉnh cầu. Vũ đạo nữ thần phân thân gật đầu, mị nói, hậu sinh, chẳng lẽ ngươi tưởng thoáng một phát đánh tan hắn sao? Đây chính là khó khăn nha. Còn có... Hắn có một kiện cường đại bảo vật, gọi là Vạn Bảo Hà. Trong đó do vạn kiện thần khí, lực công kích kinh người. Cái này hà ma thần ngược lại là kẻ có tiền. Diệp không khẽ gật đầu. Nữ tử lại nói, đúng thế, hà ma thần yêu thích tự là thu thập bảo vật. Nói đến đây, Diệp không đã không có gì có thể lo lắng. Tại đây cuối cùng nhất bút cũng không quá đáng tự là tiếp cận thiên thần cấp đường. Đối với hắn Diệp không mà nói. Không hề áp lực. Chỉ nếu không có chủ thần, Diệp không ngược lại cũng không lo lắng. Được rồi, khiêu chiến bắt đầu. Diệp không cười nhạt một tiếng tiến về phía trước một bước đạp tiếng trong sơn động. Hậu sinh. Ngươi rốt cục vào được, nhanh lên, cho tỉ tỉ tỉ tỉ. Cần. Cái kia áo đỏ nữ tử trông thấy Diệp không tiến đến. Lập tức đại hỷ. Lập tức nhào lên. Toàn thân xà đồng dạng vạn vẹo. Làm ra đủ loại khó coi động tác. Diệp không nhưng lại khoát tay, đánh ra một đạo màn sáng, ngăn trở nàng kia. Kỳ thật Diệp không rất rõ ràng, đây là đối với nhân vật mới khảo nghiệm. Cửa thứ nhất này, tự là đối với nhân vật mới tại sắc phương diện khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thể nhẫn nhịn thụ hắn hấp dẫn, cùng nàng phát sinh quan hệ, hoặc là tự là thua, hoặc là nàng ngay tại ngươi trong mê ly giết ngươi. Cho nên Diệp không sẽ không mắc lượng. Cửa thứ nhất thủ tướng, xem tại ngươi đối với ta nói nhiều như vậy phân thượng, ta tự không giết ngươi rồi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Diệp không hừ lạnh một tiếng chỉ vào nàng kia quát. Bất quá nàng kia là một vị chủ thần tâm niệm luyện chế. Bái kiến nhiều chuyện rồi. Như thế nào lại sợ hãi Diệp không loại này hạ bộ thần nhân cảnh cáo. Hậu sinh tỷ tỷ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mau tới. Thỏa mãn tỷ tỷ. Nữ tử toàn thân uốn éo, một thân quần áo vậy mà toàn bộ biến mất, đem lồi lõm hấp dẫn thân thể hoàn toàn bày ra. Diệp không cũng không để ý tới nàng, đi nhanh hướng về sơn động ở chỗ sâu trong hành tẩu. Bất quá sau lưng rồi lại truyền ra một tiếng kiều khiếu, ngươi nhìn ta là ai khanh khách. Diệp không quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức tự là sững sờ. Chỉ thấy phía sau là Tây Lăng Lâm, chính không mảnh vải che thân đối với hắn ngoát. Ngay tại Diệp không sững sờ gian, Tây Lăng Lâm cười nói còn chưa đủ kích thích mà. Đã nhìn thấy trên thân thể của nàng, đột nhiên phân ra một đám, hóa thành một cái cũng là không mặc gì cả nam nhân. Người nam nhân kia đi về hướng Tây Lăng Lâm. Mà Tây Lăng Lâm nằm xuống. Đối với Diệp không ngoát. Hạnh khẩu một khai mở. Khát vọng nói. Tưởng gia nhập chúng ta nha. Mau tới. Trông thấy cảnh này, Diệp không giận tím mặt. Hiển nhiên là cô gái này dùng cái gì thần thuật quét hình ý chí của hắn. Tìm được Tây Lăng Lâm ngoại hình. Lúc này mới biến thành Tây Lăng Lâm bộ dáng. Mặc dù chỉ là giả dối Tây Lăng Lâm, thế nhưng mà Diệp không làm sao có thể trông thấy trước mắt cái này bức quan cảnh. Dừng lại. Diệp không gào thét. Bất quá nam tử kia chỉ là nhìn xem Diệp không, lại đi về hướng vạn vẹo Tây Lăng Lâm. Ngươi muốn chết. Diệp không tức giận trong lòng, coi như là giả dối Tây Lăng Lâm, hắn cũng không thể nhìn lấy hắn bị nhục. Hơn nữa, trong lòng của hắn càng hận nàng kia, thật không ngờ chà đạp trong lòng của hắn sở yêu chi nhân. Chỉ thấy Diệp không quay đầu lại một bước bước ra, chân đạp gợn sóng tới một bước tự đi tới nam tử kia trước mặt. Lại khoát tay, một đạo xanh đậm sắc bóng roi hung mãnh bá đạo, vào đầu rút hạ. Ba, nam tử kia chỉ là nàng kia hóa ra một cái quan ảnh. Bị hỗn độn liên cái này trước hết. Lập tức thu ruộng phá thành mảnh nhỏ. Biến mất vô tung. Mà cái kia nằm Tây Lăng Lâm cũng lập tức trong đôi mắt cả kinh. Không nghĩ tới Diệp không tiện tay trước hết. Lại có uy lực như thế. Bất quá sau đó. Nàng trong đôi mắt nhưng lại trồi lên hung lệ tàn nhẫn chi sắc. Chỉ nghe a một tiếng thét lên. Đầu của nàng vậy mà như đầu rắn. Trương ra khoa trương miệng lớn dính máu. Đối với Diệp không há miệng tự cắn. Vũ nhục Tây Lăng ngoại hình, ngươi đáng chết. Diệp không tay trái bị thu đến sau lưng. Ngưng lập như nối. Đối với cái kia đánh tới huyết tinh miệng lớn. Hắn chỉ là nâng lên tay phải. Miệng quát. Đại diệt tuyệt thuật. Oanh. Một đạo lục quang vào đầu nện xuống. Một gia hỏa liền chui tiếng nữ tử trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Đánh về phía Diệp không miệng khổng lồ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó rất nhanh lùi về trước kia nhỏ. Tây Lăng Lâm ngoại hình cũng biến mất. Lộ ra nàng kia vốn diện mục. nàng trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật cường đại thần thuật. Trong lúc nàng nói ra cái này một câu, chợt nghe oanh địa một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành quang ảnh, sụp đổ không còn. Tuy nhiên nữ tử thân thể bị đánh tan, bất quá cũng chưa chết, đã chết sẽ có thi thể. Cái này thủ trận phân thân nhóm bọn họ ngược lại là có kỳ lạ thiết trí. Mỗi lần chỉ là xuất ra rất ít một bộ phận ra để chiến đấu. Treo rồi cũng không có vấn đề gì. Đem làm kế tiếp người xuất hiện. Sẽ lại ngưng kết một cái. Diệp không đem nàng kia một kích đánh tan, bị hù nàng kia cũng không dám nữa đi ra. Diệp không cũng không còn vội vã ly khai, mà là theo tùy thân trong không gian, tùy tiện lấy ra một bả đồ bỏ đi thần khí, nhổ ra một ngụm thần hỏa, thoáng một đốt nấu, lại là mạnh mà kéo dài. Đã nhìn thấy Diệp không hai tay không ngừng, một hồi trong lúc đó, một cây sáng như tuyết trường côn xuất hiện. Diệp không khoét tay. Cái kia trường côn bị ném lên trời. Tại bầu trời một cái xoay tròn xoay người rơi xuống. Trực tiếp đâm xuống mặt đất trong đất bùn. Hơn phân nửa đoạn thẳng tắp dọc tại bùn đất bên ngoài. Vẫn ông ông chấn động. Chúng ta quê quán gọi là múa cột, vây quanh gốc cây cái ốm nhảy, như thế nào nhảy chính mình cân nhắc. Nhớ kỹ, không muốn loạn biến thành đường trong lòng người nữ tử, nếu không ngươi sẽ chết được rất khó coi. Trong thanh âm, một cái người áo xanh ảnh gánh vác lấy trường kiếm, đi về hướng hạ một cái cửa động. Này nhất bộ hạ sơn lộ là vì từ dưới bộ thần nhân trúng tuyển bạc thiên tài cho nên định cấp bậc cũng không cao. Tầm thứ hai thủ tướng là một cái yêu thần phân thân, Diệp không cũng là không có phí bao nhiêu kính tự nhẹ nhõm chiến thắng. Đón lấy tầm thứ ba không có thủ tướng, tầm thứ tư, tầm thứ năm cũng không có thủ tướng, tầm thứ sáu. Diệp không có thể cảm giác được những cái kia thủ tướng thực lực tại từng bước tăng cường. Bất quá đối với có thiên thần thực lực Diệp không mà nói, cơ bản không có gì độ khó. Một đường vết xuống dưới, rốt cục đi vào tầm thứ 9, không thể tưởng được tầm thứ 9 vậy mà cũng không có thủ tướng. Diệp không mỉm cười trực tiếp chạy về phía tầm thứ 10. Ngay tại Diệp không trong sơn động, không ngừng hướng nghiêng dưới sơn động phương tiến lên thời khắc, dưới núi thần quốc tu luyện sở trong. Cao lớn hỏa thần như cao cao đứng lặng. Cái kia hỏa hồng tóc, giống như một mồi lửa bó đuốc, chiếu rọi đông thắng thần quốc. Cái kia ánh mắt kiên định cúi đầu nhìn về phía đại địa. Phản phất tại đốc xúc thần quốc tu luyện sở bên trong đích đám học sinh ham hở tiến lên. Mà ở cao lớn hỏa thần như phía dưới, thì là đứng thẳng một cái mỹ mạo ông nhu nữ tử tượng ngồi. Nữ tử dưới chân một vũng thanh tuyền chậm rãi chảy ra, vần quanh thần quốc tu luyện sở, hình thành sông đào bảo vệ thành. Đây là quốc mẫu thủy thần. Thủy thần hỏa thần tượng nặng phía dưới, cũng đứng đấy một cái đầu tóc màu đỏ hồng nam tử cùng một cái thủy lam tóc nữ tử. Đúng là hỏa linh thần cùng thủy lam thần. Thủy lam, ta cái này thần quốc tu luyện sở hiệu trưởng đem làm thật sự là không đủ tư cách a. Cái này không, ta lại phải đi ra ngoài một bận. Nói chuyện đúng là hỏa linh thần. Từ khi đạt được Diệp không tự là áo giáp màu đen thần nhân tin tức, hỏa linh thần đã phát động tất cả có thể phát động lực lượng. Tại toàn bộ Đông Thắng thần quốc tìm kiếm, lần này nghe nói biển mây bên trong đứt một cái nho nhỏ tại trong thần quốc xuất hiện một cái áo giáp màu đen thần nhân. Hắn quyết định tự mình đi kiểm số một phen. Hắn còn nói thêm, chuyện bên này tự tạm thời đã làm phiền ngươi. Thủy Lam Thần đánh trúng nước tóc dài màu lam, rất lễ phép gật đầu đáp ứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2445. Cờ. Á kia liền đa tạ rồi, còn có Thụy Kỳ đứa nhỏ này cũng thỉnh ngươi đa số chăm sóc. Đứa nhỏ này không nghe lời. Hỏa Linh Thần trông thấy Thủy Lam đáp ứng, trong đôi mắt cũng là vui vẻ. Bởi vì này cũng là hắn một điểm nhỏ sách lược. Đầu tiên thỉnh Thủy Lam đến giảng bài. Lại để cho hắn trợ giúp quản lý. Cuối cùng có thể đem nàng này ở lại thần quốc tu luyện sở. Sau đó hai người có thể sớm chiều ở chung. Đến lúc đó muốn đột phá tầm kia quan hệ. Cũng tự không khó rồi. Thủy Lam Thần cái đó nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng mỉm cười gật đầu nói. Hỏa Linh ca. Ngươi yên tâm đi thôi. Thủy Kỳ mặc dù là hồ đồ. Thế nhưng mà bản chất cũng không xấu. Hơn nữa còn là nghe lời của ta đấy. Trông thấy Thủy Lam thản nhiên cười lên. Màu xanh da trời trong hai mắt chảy ra ôn nhu. Cái loại này vẽ làm cho người ta tâm trí hướng về. Hỏa Linh Thần thoáng một phát lại nhịn không được nói. Thủy Lam. Nếu không ngươi liền làm mẹ của nàng a. Thủy Lam Thần trên mặt đẹp sững sờ, lập tức thu liễm dáng tươi cười, khẽ lắc đầu. Hỏa Linh Thần đã nói ra, cũng không giấu diêm. Lại một lần nói, Thủy Lam, nhiều năm như vậy ngươi biết lòng ta ý đấy. Hỏa Linh ca, ta đối với ngươi thủy chung chỉ có huynh muội đồng dạng tình cảm. Thủy Lam Thần y nguyên lắc đầu. Tuy nhiên Hỏa Linh Thần đối với nàng không kém. Thế nhưng mà nàng cũng không thích Hỏa Linh Thần. Cũng không thương hắn. Thế nhưng mà thủy hệ nữ tử đều là gả cho ta Hỏa gia. Hỏa Linh Thần còn chưa nói xong, Thủy Lam Thần chỉ lắc đầu nói, đây không phải cái gì quy củ. Cũng không phải Thủy Thần viết xuống pháp tắc. Chỉ có điều theo Hỏa Thần Bản Tôn cùng Thủy Thần Bản Tôn kết hợp về sau. Xuất hiện một ít trùng hợp. Bất quá những này trùng hợp tại trên người của ta. Cũng không thiết hợp. Nghe Thủy Lam Thần nói kiên quyết như thế. Hỏa Linh Thần trong nội tâm rất là tức giận. Bất quá hắn hay vẫn là ngăn chặn khí nói ra. Tóm lại. Chỉ cần ngươi một ngày không có nam nhân. Ta sẽ chờ ngươi. Hỏa Linh Thần nói xong có chút cúi đầu. Xem như hành lễ. Đạo một câu. Ta đi trước. Nói xong. Hỏa Linh Thần hóa thành một đạo hỏa quang. Theo cực lớn hỏa thần pho tượng bên cạnh bay lên. Biến mất tại bầu trời cuối cùng. Tuy nhiên Hỏa Linh Thần nói si tình. Bất quá đây cũng là Thủy Lam Thần ghét nhất chỗ của hắn. Hắn nói chỉ cần ngươi một ngày không có nam nhân. Ta sẽ chờ ngươi. Có thể nhưng thật ra là. Thủy Lam Thần bên người chỉ cần có nam nhân xuất hiện. Hoặc là Thủy Lam Thần cùng cái nào đó khác phái thần chi nói nhiều một câu. Hỏa Linh Thần mã bên trên sẽ bá đạo đi tìm người nam nhân kia. Tu vị thấp đấy. Trực tiếp giết chết tu vị cao đấy. Hắn sẽ lợi dụng hỏa gia thế lực áp chế đối phương. Khiến cho rời xa Thủy Lam. Đối mặt bá đạo mà hào không nói đạo lý Hỏa Linh Thần. Thủy Lam trong lòng là cực kỳ không vui. Bất quá nàng bất quá là cái cũng không rất mạnh thiên thần. Thủy hệ đại bộ phận cũng là giúp đỡ hỏa gia. Nàng lại có thể thế nào đâu này. Chỉ là oan uổng này chút ít không may nam thiên thần. Thủy Lam Thần cười khổ lắc đầu. Những cái kia bị Hỏa Linh Thần giết chết hoặc là bị đánh một trận nam thiên thần. Kỳ thật Thủy Lam chỉ là theo chân bọn họ nhiều lời hai câu nói mà thôi. Bất quá vào thời khắc này, Thủy Lam trong nội tâm đột nhiên dâng lên một thân ảnh. Một cái áo giáp màu đen thần nhân thân ảnh. Cái kia thân ảnh là cường đại như vậy. Thời khắc mấu chốt động thân mà ra. Đối với lợi hại như vậy độc mơ thần cũng không sợ hãi. Là tối trọng yếu nhất. Cái kia thân ảnh nói chuyện lại là như vậy thú vị. Nghĩ tới đây, Thủy Lam thần động lòng người mặt đẹp bên trên, lại trồi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Phó hiệu trưởng, không tốt rồi. Phó hiệu trưởng, đang tại Thủy Lam thất thần thời khắc, nguyên một đám tử thấp bé thiên thần chạy vội tới. Cái này thiên thần dáng người ụp. Tạ đỉnh, răng hô, mũi tẹp, gây họa tai. Mi tâm đúng là một chỉ màu cam cái nồi đồng dạng tạo hình. Trông thấy người này chạy tới, Thủy Lam trong nội tâm âm thầm hít một tiếng. Trong lòng cao lớn hình tượng cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Chính mình cũng chỉ có thể cùng oa thiên thần xấu như vậy người nói chuyện. Như vậy hỏa linh thần mới sẽ không lung tung hoài nghi. Không nên gọi ta là cái gì phó hiệu trưởng, ta chỉ là hỗ trợ đấy. Thủy Lam thần ngẫm đầu, lại hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Oa thiên thần. Tên là Chu Tường Vạn. Tướng mạo rất xấu. Bất quá nhưng lại có kỳ ngộ. Từ nhỏ tự nhặt được một ngụm nồi sắt. Về sau theo đáy nồi bên trên phù văn bên trên lĩnh ngộ thiên đạo. Cuối cùng thành thần. Là được oa thiên thần. Trước khi. Thần giới cũng không có nồi hệ. Càng không có nồi chủ thần. Cho nên Chu Tường Vạn đang tại hướng nồi chủ thần mà cố gắng. Đương nhiên. Có thể trở thành thần quốc tu luyện sở thực tế kẻ quản lý một trong. Chu Tường Vạn hay vẫn là rất có chút ít thực lực đấy. Hơn nữa làm người cũng rất là không tệ. Lại nói, nếu không phải tính tình tốt, ai cũng chịu không được bá đạo hỏa linh thần không phải. Là như thế này, ta vừa mới nhìn rõ một bước hạ trên sơn đạo dấu hiệu phát sáng lên. Chu Tường Vạn nói ra. Nhất bộ hạ sơn lộ. Thủy Lam thần đến thần quốc tu luyện sở cũng không phải thật lâu, cho nên rất là nghi hoặc. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều thần quốc tu luyện sở ở bên trong giáo viên cũng không biết nhất bộ hạ sơn lộ. Ngài bên này thỉnh. Chu Tường Vạn nhất bên cạnh dẫn Thủy Lam thần đi về hướng cái nào đó đại điện. Một bên đem nhất bộ hạ sơn lộ tồn tại giảng thuật. A, nguyên lai là thần quốc vì mời chào khảo hạt vừa phi thăng nhân tài. Lúc này mới thiết hạ một bước này xuống núi đường. Thủy Lam thần lại hỏi. Hiện tại phi thăng đại bộ phận người. Đều trực tiếp đưa tới thần quốc tu luyện sở. Đưa đi đào quán vô cùng thiếu. Chu Tường Vạn đạo, đúng vậy. Hiện tại những gia tộc kia chỉ cần hối lộ thoáng một phát. Tìm chút ít người quen. Có thể trực tiếp đưa tới thần quốc tu luyện sở. Còn có ai đi khiêu chiến nhất bộ hạ sơn lộ. Chính thức đích thiên tài càng thiếu. Bởi vậy, đã có hơn 9 vạn năm không ai thông qua nhất bộ hạ sơn lộ rồi. Nếu như tiếp qua vài năm tự là suốt 10 vạn năm. Đó là đã lâu rồi. Thủy Lam thần gật gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Đã đi tới một gian cung điện. Đi vào bình thường ít ai lui tới thiên điện. Thủy Lam thần liếc trông thấy trong điện trên vách tường. Có một sơn động quang ảnh. Mà ở sơn động đệ chín đoạn. Có một cái hỏa hồng điểm. Cái kia điểm đang tại hướng thứ 10 đoạn. Thì ra là cuối cùng một đoạn di động. Lập tức tới ngay cửa ải cuối cùng rồi, thật sự rất nhanh a. Chu Tường Vạn giật mình nói, vừa rồi ta còn nhìn hắn tại thứ 6 quan. Đảo mắt tự đi tới thứ 10 quan, người này thật là vừa phi thăng người ấy ư, lại có như thế thực lực. Không biết a. Thủy Lam Thần một đôi màu xanh da trời con ngươi cũng là nhanh nhìn chằm chằm cái kia chớp động điểm đỏ. Lại hỏi, có thể trông thấy bên trong tình huống sao? Không được. Chu Tường Vạn lắc đầu nói. Năm đó Hỏa Thần nói, mỗi một thiên tài đều có bí mật của mình. Như vậy chiến đấu, hay vẫn là bảo trì nhất định được thần bí tính. Cái này đối thiên tài là một loại bảo hộ. Hỏa Thần đại nhân ngược lại là cân nhắc chu đáo. Thủy Lam Thần lại quay đầu lại nhìn xem cái kia hồng sắc quan điểm nói. Cũng không biết người này có thể hay không phá tan cửa ải cuối cùng. Một bước xuất hiện tại thần quốc tu luyện sở. Chu Tường Vạn cười nói, nếu như xuất hiện tự là xuất hiện ở gian phòng này trong đại điện. Chính trong lúc nói chuyện, lại có một cái màu đỏ tóc xinh đẹp tiểu cô nương một đầu chui đi vào. Hỏi, là ai xuất hiện tại đây trong đại điện? Thủy Lam Thần cười nói, Thủy Kỳ ngươi đã đến rồi. Là từ nhất bộ hạ sơn lộ ra đến đích thiên tài sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chu Tường Vạn lại là một phen giải thích. Hỏa Thủy Kỳ vui vẻ nói, nếu thật là lợi hại như vậy đích thiên tài, dì nhỏ ngươi có thể nhất định phải thu hắn làm đệ tử. Như vậy ta cũng nhiều bạn chơi, đi nơi nào ta còn có thể nói khoét thoáng một phát. Chu Tường Vạn cũng lớn tiếng đồng ý nói, không tệ. Thủy Lam Thần, những thứ khác giáo viên đều là đệ tử cả nhà. Ngươi đến nay còn không có đệ tử. Thiên tài như vậy vừa vặn bị ngươi gặp được. Không bằng tự thu một người đệ tử. Thủy Lam Thần nghe bọn hắn nói lửa nóng, cũng là có chút ít ý động. Gật đầu cười nói, đợi hắn xuất hiện ở chỗ này rồi nói sau. Nói sau trong sơn động, một cái lưng đeo trường kiếm thanh y thân ảnh rốt cục đi đến cửa ải cuối cùng cửa động. Hắn cũng không biết có người chú ý hắn, cũng không có bất kỳ do dự. Một bước bước vào cửa ải cuối cùng. Hạ bộ thần nhân, Hỏa Hồng thần cát. Tân tấn thần nhân, xem ra ngươi rất có hậu trường a. Nguyên một đám đầu có hai trượng cao, toàn thân màu đồng cổ ma nhân trắng diệp không trước mặt. Mi tâm của hắn có một đầu màu xanh sông lớn dấu hiệu. Cái cằm của hắn sinh trưởng lấy thô cương châm đồng dạng chòm râu. Cái này là thứ 10 quan thủ tướng Hà Ma Thần. Diệp không đứng tại cao lớn Hà Ma Thần trước mặt, tự lộ ra nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá hắn hay vẫn là khí định thần nhàn. Lưng đeo trường kiếm, phụ lấy tay trái, thản nhiên nói, đúng vậy, ta hậu trường lỗi nặng thiên. Ngươi thức thời đấy, mau tránh ra cho ta một bên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hà Ma Thần cũng không còn sinh khí, bật cười nói, ở đâu ra tiểu tử, rất cuồng vọng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2446. Không phải ta cuồng vọng, mà là các ngươi quá yếu. Diệp không đứng tại cao lớn Hà Ma Thần đối diện, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Xác thực, hắn đoạn đường này tới cũng không có gặp được cái gì như dạng đối thủ. Một bước này xuống núi đường, kỳ thật chỉ là suy tính những cái kia vừa phi thăng đi lên đích thiên tài. Thế nhưng mà tại Diệp không loại này tại phi thăng ao ở bên trong ngây người 3 năm biến thái mà nói, đương nhiên không có gì tính khiêu chiến. Bất quá Diệp không hay vẫn là xem thường trước mặt Hà Ma Thần. Năm đó hỏa thần thiết hạ cái này mười giam lại chế thời điểm. Kỳ thật cũng là đầy đủ cân nhắc đến thiên tài trong sẽ có cực kỳ nổi tiếng chi nhân. Bởi vậy, cửa ải cuối cùng này Hà Ma Thần tự là có thể điều tiết một cửa. Nếu như đích thiên tài đi lên, Hà Ma Thần phân thân chỉ biết thả ra thượng bộ thần nhân, thậm chí cũng chưa tới thượng bộ thần nhân thực lực. Thế nhưng mà nếu quả thật chính cường đại đích thiên tài đi lên, Hà Ma Thần sẽ gia tăng thực lực. Cao nhất có thể thả ra một cái lợi hại thiên thần thực lực. Cho nên tại Diệp không hung hăng càng quấy trong lời nói, Hà Ma Thần lập tức cho Diệp không tại trụ cột cấp bậc càng thêm hai tầm. Lợi hại thượng bộ thần nhân thực lực. Tiểu tử, ngươi rất cuồng, bất quá ta hy vọng bản lãnh của ngươi cũng rất cuồng. Ngươi là ta Hà Ma Thần hơn 10 vạn năm tới bái kiến nhất quan xông cửa người. Tuy nhiên ta rất muốn đem ngươi một bả bóp chết. Thế nhưng mà ta vẫn còn muốn căn cứ quy định nhắc nhở ngươi. Trong chiến đấu ngươi tùy thời có thể hô ngừng. Ta sẽ đem ngươi đưa về khởi điểm. Hà Ma Thần dùng cự quyền đập vào chính mình cái khác lòng bàn tay. Phát ra bang bang thanh âm. Hắn một đôi mắt đã lộ ra khát vọng chiến ý. Thô cương châm đồng dạng chòm râu nhếch lên. Một cổ cường đại khí tức phóng thiết mà ra. Ngươi cũng có thể tùy thời hô ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó ta cũng sẽ biết tha cho ngươi một mạng. Diệp không trả lời một câu. Trong đôi mắt cũng là chiến ý tràn ngập. Phía trước mấy quan quá không có tính khiêu chiến rồi. Hắn bức thiết cần một cuộc chiến đấu. Cái kia thì tới đi. Hà Ma Thần mạnh mà một miệng mở lớn trong miệng, nhổ ra ngập trời nước sông. Cái kia nước sông trọc đục sóng cuồn cuộn, phô thiên cái địa, đối với Diệp không tịch cuốn tới. Loại này hạ đẳng thần thuật cũng đừng có lấy ra mất mặt rồi. Diệp không tiến lên một bước. Đứng tại trong hư không. Đại vương tay ra. Một cổ bàn bạc thần lực thả ra. Tại thân thể của hắn chu. Hình thành một tầm sáng ngời thần lực vòng bảo hộ. Đảm nhiệm cái kia đập vào mặt trọc đục sóng cuồn cuộn. Cũng tung tóm không đến trên người hắn một giọt. Cuồn cuộn đại trong sông. Hà Ma Thần thanh âm truyền ra. Tiểu tử. Ngươi không muốn gấp gáp như vậy. Đây chỉ là ta đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Phía dưới tự là tặng cho ngươi bữa tiệc lớn rồi. Ngắn ngủi bình tĩnh. Diệp không đột nhiên đã nhìn thấy trước mặt mênh mông bát ngát đại trên sông. Xuất hiện một nước xoáy. Mà cái kia nước xoáy. Đang tại càng lúc càng lớn. Đang ở đó cái nước xoáy mở rộng đến trăm trượng thời điểm. Một thân ảnh theo nước xoáy trong đi ra. Đúng là Hà Ma Thần. Hà Ma Thần xuất hiện về sau. Liền càng bay càng cao. Bay đến cái kia trăm trượng nước xoáy phía trên. Hắn cúi đầu bao quát chống thần lực tráo Diệp không. Trong miệng vô tình quát. Thần thú. Hà la. Rống. Phản phất là đáp lại. Nước xoáy bên trong một tiếng rống to. Sau đó. Theo cái kia vòng xoáy khổng lồ ở bên trong. Đi ra một cái trăm trượng cao cự thú. Cái kia cự thú có tráng kiện chân tay. Hơi có một điểm hình người. Sau lưng lại lưng cổng cực lớn mà trầm trọng sát. Mà ở khóe miệng. Lại kéo dài xuống mấy chục đầu vòi xúc tu. Nó toàn thân khắp nơi đều tại bốc lên nước. Mà ở trên gương mặt nước chảy trôi sạch sẽ. Lúc này mới mở ra cực lớn con mắt. Trừng mắt đối diện Diệp không. Hà la đi ra về sau. Hà ma thần rất vui vẻ rơi vào nó vỏ sò đồng dạng phía sau lưng bên trên. Mở miệng nói. Ông bạn già. Nhiều năm như vậy không có ăn cái gì. Ngươi đói bụng lắm a. Hiện tại tốt rồi, ngươi xem, vậy sẽ là của ngươi đồ ăn. Hà ma thần đưa tay một ngón tay Diệp Không. Rống. Hà la lập tức hét lớn một tiếng, đối với Diệp Không giơ lên nó vài chục trượng lớn nhỏ quý trọng ngàn cân cự kiềm. Nhiều năm như vậy không có ăn cái gì thật đáng thương a. Diệp Không nhưng lại cũng không khẩn trương. Mở miệng cười nói. Ngươi nhiều năm như vậy không có ăn cái gì. Chắc hẳn rất đói. Có thể là của ta cái đầu lại quá nhỏ. Còn chưa đủ ngươi lạnh kẻ răng. Ngược lại là chủ nhân của ngươi cái đại thịt mập. Muốn ăn không bằng ăn hắn. Rống. Cái con kia Hà La đại khái thật sự đói bụng. Gầm rú một tiếng. Buông cự kìm. Quay đầu nhìn lại trên lưng mình Hà ma thần. Hà ma thần giận dữ. Quát. Ngươi cái tên này. Châm ngòi ly gián. Ngươi quá vô sĩ rồi. Hà la đừng nghe hắn đấy. Nào có ăn chủ nhân đạo lý. Nhanh đi tiêu diệt hắn. Rống. Cái kia Hà la cái đại. Tuy nhiên lại nghe lời vô cùng. Đối với Diệp Không lại một lần giơ lên cự kìm. Mạnh mà nện xuống. Đã ngươi không ăn hắn ta đây tự xin thương xót biến lớn một chút cho ngươi ăn no. Diệp Không hừ lạnh một tiếng thân thể cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Đây chính là hắn mượn nhờ nhân vương giáp thi triển hóa thân cổ thần. Bất quá hắn cũng không có thả ra nhân vương giáp. Trông thấy Diệp Không biến lớn, Hà ma thần trong mắt có khinh miệt chi sắc lóe lên. Phải biết rằng, biến lớn nhìn thiên thần mà nói cũng không phải việc khó, rất nhiều thần thuật cũng có thể đem thân thể biến lớn. Bất quá biến lớn là có tai hại đấy. Bởi vì làm một cái thiên thần thần thể là cố định đấy, thần thể trong có chứa lực lượng cũng là cố định đấy. Nếu như thân thể của ngươi trở nên cực lớn, vậy thì thế tất lại để cho lực lượng phân tán. Chẳng những khởi không đến cường đại tác dụng. Hơn nữa biến lớn về sau còn có thể sử thần nhân biến thành rót nước thịt đồng dạng. Không có lực lượng. Là trọng yếu hơn, biến lớn còn càng thêm tiêu hao thần thể. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa. Vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá thật nhiều a. Hà ma thần cái cầm bên trên cương châm đồng dạng chòm râu run run hai cái, lại hét lớn một tiếng, nện dẹp hắn. Rống. Hà la đối với đã trở nên cùng nó không sai biệt lắm đại diệp không tự là một kìm mãnh liệt nện. Tưởng nện dẹp ta không có cửa đâu. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Động tác nhanh chóng tiến lên một bước dài, đã nâng cái con kia cự kìm. Dùng sức áp. Hà ma thần lại là nghiêm nghị quát. So khí lực mà. Vậy ngươi cũng không bằng ta. Diệp không mạnh mà nâng lên. Rống. Hà la nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác chỉ cự kìm nâng lên, đánh tới hướng Diệp không. Ta cũng có hai cánh tay. Diệp không lại duỗi thân ra một tay, nâng một cái khác chỉ cự kìm. Không ngờ. Cái kia Hà La vậy mà cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Đem làm nó xong kìm bị Diệp không chống chọi. Nó lập tức mở ra miệng khổng lồ. Hụt. Đối với Diệp không tự nhổ ra một ngụm đục ngầu thối nước. Đáng giận. Diệp không trong đôi mắt. Nhanh chóng có một cái màu vàng lợt ký tự bay ra, đúng là một cái định. Cái này định ký tự đột nhiên nổ bung. Định trụ đấy. Chẳng những có cái kia một ngụm nước bẩn. Còn có cực lớn Hà La. Cùng với nó trên lưng Hà Ma Thần. Cái kia Hà Ma Thần trong nội tâm cả kinh thầm nghĩ tiểu tử này còn có thể thả ra phù văn. không được, dùng tới bộ thần nhân thực lực đối phó hắn nhất định là không đủ đấy, tăng lực. Lập tức, Hà Ma thần thực lực đột nhiên thêm đến cao cấp nhất, lợi hại thiên thần cấp bậc. Hắn chấn động toàn thân. Giải dụ Diệp không định ký tự. Lại là một cái tát vỗ vào Hà La trên lưng. Đem Hà La đánh thức. Mở miệng nói. Hạ bộ thần nhân. Ngươi là ta nhiều năm như vậy bái kiến có thực lực nhất một cái. Xem ra ta phải vận dụng lợi hại nhất đích thủ đoạn. Chính tại lúc này, Diệp không tì bà châu ở bên trong cũng là đã xảy ra nhất định được biến hóa. Chỉ thấy trong hư không có một cái trận pháp, mà ở trận pháp bên trong có một chỉ màu xanh lá cây cự kén. Mà vào thời khắc này, cái con kia cự kén vậy mà lại một lần mạnh mà căng phồng lên đến. Thoáng một phát đem bên ngoài trận pháp đều trướng phá. Tỳ bà châu trong còn có mệnh thập tam cùng đoạt xá. Ca, im dạ tộc hồn si, hai người trông thấy cảnh này cũng đều là rất là kinh dị. Không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện. Cái con kia bành trướng cự kén. Vậy mà mạnh mà vỡ ra. Theo bên trong chui ra một cái toàn thân hiện lên màu xanh lá cây sinh vật. Quan bì. Mệnh thập tam giật mình nói. Ngươi là quan bì ấy ư? Ngươi như thế nào càng lúc càng giống cóc rồi? Vốn chính là nằm rạp trên mặt đất hành tẩu. Hiện tại toàn thân biến luộc. Ha ha. Da màu xanh cóc. Nói xong. Mệnh thập tam cùng hồn si đều là cười ha ha. Các ngươi những này không có lương tâm gia hỏa. Quan bì vẫn là như cũ. Lại nhảy nói. Không hay nói giỡn rồi. Ta và các ngươi nói. Các huynh đệ. Ta có một loại cảm giác. Ta muốn thành thần rồi. Thành thần rồi hả? Mệnh thập tam tài không tin cười nói. Ngươi không phải muốn thành thần, mà là đã thành thần rồi. Hồn si ngạc nhiên nói, thành thần rồi hả? Cái gì thần? Mệnh thập tam nói, cốc thần, ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2447 Đờ Y các ngươi cốc thần. Quan bì giận tím mặt. Hắn ghét nhất người khác gọi hắn cốc. Bất quá bây giờ toàn thân lại trở nên màu xanh lá cây đậm. Xác thực càng giống cốc rồi. Được rồi. Với các ngươi những này không có văn hóa gia hỏa nói chuyện thật sự là tốn sức. Ta ăn trước no bụng. Sau đó giúp chủ nhân đi. Trong lúc nói chuyện, quan bì vậy mà lại phúc trở về. Đem cái kia màu xanh lá cự kén toàn bộ ăn vào trong bụng. Sau đó hô. Chủ nhân. Ta tới giúp người. Bên ngoài. Hà ma thần chính phá diệt không định ký tự. Lại trợ giúp Hà La lấy đến tự do. Đang chuẩn bị đối với Diệp không phát động một vòng mới công kích. Diệp không nghe thấy quan bị thanh âm. Biết rõ tiểu tử này không có việc gì. Cũng rất vui vẻ. Cười nói. Nhân vật như vậy quá kém cỏi. Đã ngươi xuất quan. Vậy hãy để cho ngươi thử xem. Trong lúc nói chuyện, Diệp không đem quan bị thả ra. Bên kia Hà ma thần xem xét, sững sờ nói, ngươi cũng có sủng vật, hay vẫn là cóc? Quan bì ghét nhất người nói hắn cóc, lập tức giận dữ nói, ngươi mới được là cóc, cả nhà ngươi đều là cóc. Ngươi bái kiến ta loại này có uy tín danh dự cóc mà. Quan bì nói xong, hừ lạnh một tiếng. Một đầu tiến vào Hà ma thần thả ra sông lớn ở bên trong. Sau đó biến mất không còn. Bất quá không bao lâu, đã nhìn thấy hà ma thần thả ra nước sông toàn bộ biến thành màu xanh lá. Hà ma thần kinh hãi, có độc kịch độc. Không tốt, Hà La, mau lui. Hà ma thần đối với mấy cái này hạ độc được là cũng không quá lo lắng. Bất quá Hà La tự bất đồng, Hà La là trong nước sinh vật, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu cùng bài xuất nước sông. Mà giờ khắc này quan bị tại trong sông hạ độc, Hà La cũng đã đem nọc độc toàn bộ uống vào trong thân thể. Hà ma thần phát hiện những điều này thời điểm đã muộn. Cực lớn Hà La phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó vậy mà cuộn mình khởi thân thể, kẹp chặt hai mảnh vỏ sò co lại thành một đoàn. Hà ma thần trông thấy yêu sủng thống khổ, lúc này giận dữ hét, ngươi cái tên này nhanh chóng cho ta Hà La giải độc. Nếu không ta định muốn ngươi chết. Đi ra cho ta. Hà ma thần lại là gầm lên giận dữ. Chỉ thấy cái kia xám ngắt trong nước sông. Một cái trong suốt quang ảnh. Bị ngạnh xanh xanh chấn ra. Đúng là ẩn tại trong nước sông hạ độc quang bì. Ngươi đi chết đi. Thịnh nộ hà ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng một phát đem thực lực của hắn tăng lên tới cao nhất. Đồng thời thả ra hắn cường đại nhất thần khí. Vạn bảo hà. Chỉ thấy một đạo phát ra bạch sáng chói mắt vầng sáng dòng sông, mạnh mà hướng quan bì cùng diệp không kéo dài mà đến. Cái kia cũng không phải một đầu nước cấu thành dòng sông, mà là một đầu quan dòng sông. Kỳ thật sáng lên cũng không phải sông, mà là trong sông trải rộng rậm rạp chằng chịt bảo vật. Cái này là hà ma thần vẫn lấy làm kiêu ngạo đấy, vạn bảo hà. Tuy nhiên được xưng là vạn bảo hà thế nhưng mà trong đó bảo vật đâu chỉ hơn vạn, sợ là hơn 10 vạn đều có. Hà ma thần vốn tưởng la thiết thu thập bảo vật. Có thể về sau bảo vật nhiều hơn. Lại không tiện tại quản lý. Vì vậy hắn hao tốn đại lượng thời gian. Đem hơn 10 vạn bảo vật đã luyện thành một kiện. Vạn bảo hà. Kỳ thật Diệp không cảm thấy. Cái này hà ma thần thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Hơn 10 vạn kiện bảo vật. Cuối cùng tự luyện ra một kiện thiên thần khí. Hơn nữa. Quan trọng nhất là hơn 10 vạn kiện bảo vật từ nay về sau tự không cách nào tách ra sử dụng. Nói cách khác không cách nào mở ra rồi. Cái này quá thua lỗ. Bất quá hà ma thần lúc ấy cũng là hướng về phía chủ thần khí đi đấy. Chỉ là hắn luyện khí kỹ thuật hay vẫn là khiếm khuyết một chút như vậy. Cuối cùng chỉ là đã luyện thành thiên thần khí. Bất quá dù vậy, vạn bảo hà cũng đã là một kiện tuyệt đối cường đại thiên thần khí. Chỉ thấy cái kia một đầu bạch quan trường hà. Bên trong hào quang bắn ra bốn phía. Các loại bảo vật. Thả ra sáng ngời chói mắt chi quang. Mà ở cái kia chói mắt hào quang bên trong. Càng là hội tụ các loại thần lực công kiếp. Đao quang kiếm ảnh. Muốn tránh cũng không được. Mà cái kia vạn bảo chi sông theo vừa xuất hiện tự đối với tàn hình quan bị đánh úp lại. Ở đằng kia vạn bảo chiếu rọi xuống. Quan bị tàn hình đều không thể có tác dụng. Sợ tới mức chạy về phía Diệp không. Trong miệng kinh hô. Chủ nhân. Thứ này. Ta không đối phó được. Dòng sông một chỗ khác hà ma thần cười ha ha. Ngươi đương nhiên không đối phó được. Vật ấy chính là lão phu hao phí mấy chục vạn thần khí cuối cùng 10 vạn năm luyện thành. Nếu không phải lão phu vận khí ta không tốt. Kỹ thuật lại khiếm khuyết một chút như vậy điểm. Vật ấy chắc chắn tiến vào chủ thần khí liệt kê. Diệp không biết rõ cái này căn bản không phải quan bị có thể đối phó đấy. Liền cả bước lên phía trước một bước. Ngăn tại quan bì phía trước. Vạn Bảo Hà, ta ngược lại muốn nhìn vật ấy như thế nào lợi hại. Ma Bo Rô thuốc lá, ta ngược lại là bái kiến. Vạn Bảo Hà, hừ, toàn lực lên đi. Ma Bo Rô cũng không biết ra sao bảo vật. Hà Ma Thần trừng mắt liếc, lại quát lên. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm lên, cái kia màu trắng trường hà vượt qua một chỗ ngoặt chảy về phía Diệp Không. Cái kia mặt sông hào quang lập lòi, rộng lớn vô cùng, thoáng một phát liền đem Diệp Không bao trùm trong đó. Đứng ở trong đó, Diệp Không lập tức phản phất đi vào thế giới kia. Thật là một mảnh rộng lớn đại trên sông. Dưới chân nước sông cuồn cuộn, cuồn cuộn đổ, đã nhìn không thấy đầu lại nhìn không thấy vĩ, mà ngay cả sông lớn hai bên bờ sông đều phản phất xa không thể chạm. Diệp Không lập tức cả kinh, cái này Vạn Bảo Hà quả nhiên là một kiện tốt bảo vật. Tiến vào trong đó, hãy tiến vào thế giới kia, cái khác lĩnh vực là lĩnh vực loại bảo vật. Ngay tại hắn phát ra kinh hơn một giây sau, Hà Ma Thần thân ảnh lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi nói không sai, cái này thiên thần khí đã bị ta đã luyện thành lĩnh vực loại bảo vật. Ngươi thân ở trong đó, tự phản phất sanh ở thế giới của ta. Ta tự là chủ nhân nơi này. Ta ở chỗ này thậm chí có thể bất tử. Thậm chí chiến đấu đều không cần tốn hao thần thể. Ta nghĩ ra hiện ở nơi nào tự xuất hiện ở nơi nào. Cái này là lĩnh vực loại bảo vật chỗ tốt. Quả nhiên tốt bảo. Diệp Không hai mắt chớp động, lần thứ nhất trịnh trọng. Cái này lĩnh vực loại bảo vật. Ngược lại là có một điểm như là Diệp Không tỳ bà châu. Chỉ là công năng khiếm khuyết một ít. Nếu tương đối, ngược lại là càng giống ban đầu ở phàm giới hóa thần kết giới. Đây là Hà Ma Thần kết giới. Hắn tuy nhiên không thể quyết định Diệp Không sinh tử. Tuy nhiên lại ở trong đó có thể làm một chuyện gì. Loại này bảo vật mặc dù chỉ là thiên thần khí, thế nhưng mà đã trên nhiều khía cạnh không thua tại chủ thần khí rồi. Vậy ngươi tự nếm thử bảo vật này lợi hại. Tiếng nói trong tiếng, Hà Ma Thần thân ảnh khẽ động, biến mất tại chỗ. Mà ở hắn biến mất một cái chớp mắt, cái kia vạn dặm trường hà lập tức đã có dị động. Chỉ thấy cái kia trên mặt nước mạnh mà bắn ra mấy trăm đem, xem xét tự là thành bộ đồ thần kiếm. Những cái kia thần kiếm giống như trong sông ngư dược, mạnh mà lao ra mặt nước, chém về phía Diệp Không. Trong một chớp mắt, bình tĩnh mặt sông nhất thời gợn sóng. Sông lớn phía trên bầu trời, mấy trăm đạo kiếm quang giao thoa tung hoàn, phản phất phỏng kiếm đồng dạng tráo hướng Diệp Không. Cái này điểm công kích hay vẫn là không đủ xem. Diệp Không toàn thân lập tức trồi lên màu đen chiến giáp. Hắn chân đạp gợn sóng, thân hình nhoáng một cái, cũng đã đi ra vọng kiếm. Đứng ở vọng kiếm hơi nghiêng, hắn hai mắt thả ra sang rộng, đưa tay một ngón tay, miệng quát: Vạn Bảo Hà, bên trong có bảo mấy chục vạn, ta trước bị phá hủy ngươi mấy trăm đêm. Cự khuyết, hắn rống trong tiếng, một tòa ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại đại trên sông, võng kiếm phía trên. Cự khuyết phong xuất hiện về sau, liền lập tức biến lớn, hóa thành vạn trượng cự sơn, áp hướng phía dưới hình vuông thành võng kiếm mấy trăm đem thần kiếm, như muốn đập vụn. Tiểu tử, ngươi tâm không tốt. Thứ nhất là tưởng bị phá hủy ta bảo vật. Hừ, ngươi sẽ không thực hiện được, không nên xem thường của ta Vạn Bảo Hà. Bên trên bầu trời truyền đến Hà Ma Thần thanh âm. Chỉ thấy cái kia ngập trời Vạn Bảo Hà nước, mạnh mà trở mình xông tới. Đã nghĩ sóng lớn, lại giống một chỉ khổng lồ suối phun, mạnh mà dâng lên. Cái kia tuyền lưu thoáng một phát đem mấy trăm đem thần kiếm bao trùm, đồng thời nâng cự khuyết phong. Đem làm cái kia mấy trăm đem thần kiếm thuận lợi đào tẩu về sau. Cái kia khổng lồ tuyền lưu, vậy mà lại hóa thành một đầu nước sông cự long, xoay quanh vần quanh, đem trọn cái cự khuyết phong nắm chặt, mạnh mà kéo hướng trong nước sông. Cự khuyết phong trong lâm suất thất kinh, không muốn ta không muốn biến thành người của hắn. Bảo vật này quả nhiên cường đại tốt bảo. Diệp Không cũng không khỏi được tán thưởng một tiếng. Mạnh mà bay lên. Đồng thời trong tay áo hỗn độn liên cây non trường tiên chua ra. Mạnh mà rút hướng nước sông cự long. Ba. Thanh thuế cây roi trong tiếng cự long vỡ ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2448. Thật cường đại bảo vật. Cự khuyết phong mạnh mà thu nhỏ lại, theo bị rút đoạn sóng nước đục long đang bao vây chạy ra, vẫn là lòng còn sợ hãi. Lúc này, trên bầu trời lại truyền tới Hà Ma thần hô quát, Long Thủy Châu, lên. Chỉ thấy cái kia một đầu thủy long trong nước một cái xoay quanh, lại khôi phục nguyên dạng. Đối với bên trên bầu trời Diệp Không đánh tới. Cút cho ta. Diệp Không đứng trên không trung, trong tay hỗn độn liên cây non đã trở nên vạn trượng chiều dài, qua lại hung mãnh rút hạ. Ba, ba, ba. Không ngừng thanh thuế cây roi âm thanh quanh quẩn, cái kia thủy long không ngừng nghiền nát. Bất quá cái kia thủy long mỗi lần bị Diệp Không trường tiên rút phát, nó đầu rồng sẽ tiến vào trong nước. Đợi nó lần nữa thoát ly mặt nước, nó lại sẽ trở thành làm một đầu nguyên vẹn sóng nước trọc long không dứt. Tò A đã biết. Diệp Không rút vài roi, trong nội tâm đã sáng tỏ. Cái này thủy long địa phương khác đều là nước, chỉ có cái kia đầu rồng là chủ yếu chỗ. Chỉ cần không đánh tan đầu rồng, tự không dứt. Hỗn độn liên cây non cho ta đi. Diệp Không mạnh mà run lên tay. Lúc này đây, hắn cũng không có sử dụng cái loại này bộ chém thức tiên pháp, mà là cầm chặt trường tiên một mặt. Mãnh lực xoay tròn. Hắn cái này một chuyến, hỗn độn liên cây non vạn trượng thân thể lập tức cũng đi theo xoay tròn. Một vòng một vòng. Một lớp sóng một lớp sóng. Cây non bên trên chạy tới tự tất cả đều là nước. Lập tức phi tốc xoáy khai mở. Cái kia thủy long không biết lợi hại, y nguyên đánh tới. Bất quá lúc này đây, trường tiên cũng không phải rút đoạn thân thể của nó, mà là như cùng một cái dây thừng. Cứ như vậy xoay tròn lấy, đem nó xoắn ở trong đó. Thủy long ra sức giãy giụa, bất quá càng là giãy giụa, nó bị trói chỗ ở thì càng nhiều. Đến cuối cùng, mà ngay cả nó đầu rồng cũng bị hỗn độn liên cây non ghìm chặt. Diệp Không trong mắt hàng tinh lóe lên quát, phá cho ta. Trong tiếng nói, mạnh mà một kéo hỗn độn liên. Ba đề một tiếng. Quấn quanh hỗn độn liên trường tiên mạnh mà kéo thẳng. Thủy long từng khúc đứt gãy, đặc biệt là nó đầu rồng, cũng đi theo ầm ầm vỡ vụn. Theo cái kia đầu rồng bên trong, phi túc chui ra một cái sáng ngời hạt châu, phi túc bỏ chạy mà ra. Nguyên lai cái kia tác quái thủy long, căn bản chính là trong đó cái này hồng hạt châu. Diệp Không sớm có chuẩn bị, giận dữ hét, muốn chạy trốn. Không có lối thoát. Cho ta bắt lấy hắn. Hỗn độn liên cây non thẳng tắp trên thân thể. Nhất tới gần hạt châu một chỗ. đột nhiên dài ra một đầu mở rộng chi nhánh. Thật giống như một chỉ bàn tay khổng lồ đồng dạng. Hướng phía dưới một trảo, liền đem hạt châu kia trảo ở trong đó. Bất quá đợi không được Diệp Không vui vẻ. Trên đỉnh đầu truyền đến Hà Ma thần thanh âm. Ý xấu mắt nhân loại. Lại muốn đoạt của ta Long Thủy Châu. Đừng quên. Cái này là lĩnh vực của ta loại bảo vật. Ngươi có thể cướp được sao? Diệp Không hai mắt khẽ động trong miệng quát một tiếng khai mở. Đem làm cái kia phiến cực lớn lá cây mở ra, bên trong vậy mà không có vật gì. Cái kia khỏa bị bắt chặt hạt châu, biến mất vô tung. Hà Ma thần nói không sai. Đây là lĩnh vực của hắn loại bảo vật. Là thế giới của hắn. Hắn muốn cho bảo vật ở nơi nào xuất hiện, ở nơi nào biến mất, đều không có vấn đề. Bảo vật này quả nhiên là một kiện khó chơi tốt bảo. Tuy nhiên không phải chủ thần khí, thế nhưng mà cũng đã là thiên thần khí trong đỉnh cấp chi vật. Cái này vạn bảo hà ở bên trong, chỉ là một kiện Long Thủy Châu, cũng đã phí ta nhiều kính. Cuối cùng đều không có bắt được này châu. Thử nghĩ cái kia hơn 10 vạn kiện bảo vật, nếu như một vừa xuất hiện, mệt mỏi cũng muốn mệt chết ta. Xác thực. Hà Ma thần tự là đánh cái chủ ý này. Cười ha ha nói. Diệp Không. Ta nơi này có mấy chục vạn kiện bảo vật. Mà quan trọng nhất là, cái này là thế giới của ta. Lĩnh vực của ta. Ta ở đâu bên cạnh tiêu hao thần thể rất ít. Mà ngươi ở đâu bên cạnh. Nhưng lại nếu không đoạn tiêu hao thần thể để chiến đấu. Cho nên mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu thần thể, đến cuối cùng cũng là tươi sống bị ta mài từ từ cho chết. Hà Ma thần nói xong. Thân ảnh của hắn xuất hiện. Nổi vạn bảo hà một chỗ khác. Thân ảnh kia trở nên như thế cực lớn. Một cái trên thân tự che kín bầu trời. Hắn đối với dòng sông trung đoạn Diệp Không cười lạnh nói cho ngươi nhìn xem có bao nhiêu thực lực. Hà Ma thần hai tay nâng lên trong miệng phát ra đinh tai nhức óc rống to, vạn bảo xuất hiện. Chỉ thấy cái kia vạn bảo hà ở bên trong. Mỗi cách vài bước thì có một kiện bảo vật xuất hiện. Những cái kia bảo vật tuy nhiên tất cả đều là cấp bậc không cao thần khí. Bất quá thắng tại số lượng phần đông. Trong đó thậm chí còn có rất nhiều là sáo trang bảo vật. Bởi như vậy, tuy nói là hơn 10 vạn kiện bảo vật. Thế nhưng mà liếc nhìn lại, trong sông thoát ly nước sông phiêu khởi đấy. Vậy mà nhiều đến trăm vạn kiện. Như thế số lượng bảo vật thần khí. Coi như là lại đồ bỏ đi thần khí. Cái nhìn này nhìn lại cũng là kinh người. Rậm rạp chằng chịt. Bên trên bầu trời. Hà Ma thần càng là cất tiếng cười to. Hậu sinh. Ngươi nghĩ tới ta cửa ải này. Ngươi là tuyệt không khả năng. Ta khuyên ngươi lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu. Nhận thua cầu xin tha thứ. Ta đây tự căn cứ nhất bộ hạ sơn lộ quy tắc. Tiện đưa ngươi trở lại khởi điểm. Nếu không, ngươi đoạn không mạng sống khả năng. Giờ phút này, Hà Ma thần có thể nói là thần uy đại phát, khí diễm trùng thiên. Mặc kệ cái nào vượt qua kiểm tra người. Đi tới nơi này một cửa. Nhìn thấy loại này tình cảnh. Chỉ sợ đều chỉ có nhận thua cầu xin tha thứ rồi. Lĩnh vực loại thần khí. Xác thực là khó có thể phá chi. Trừ phi là chủ thần hàng lâm. Sử dụng đại uy lực thần thuật. Đem cái này phiến lĩnh vực hoàn toàn đánh bại. Giống như là lúc trước hỏa thần bắt sống Hà Ma thần. Tự là sử dụng đã luyện đến tầm cao nhất đại tiêu dung thuật thần uy. dùng tuyệt cường thần hỏa, tan rã không gian. Cuối cùng vạn bảo hà đều cũng bị hỏa tán. Hà ma thần lúc này mới đầu hàng. Mà Diệp Không, giờ phút này hoàn toàn không có loại năng lực này. Cho dù hắn có được chủ thần khí, thế nhưng mà vật kia căn bản không có nhận chủ. Diệp Không tu vị lại chỉ có hạ bộ thần nhân. Muốn đem vạn bảo hà đánh tan, hoàn toàn không có khả năng. Bất quá dù vậy, Diệp Không cũng không lui lại, cũng không có cầu xin tha thứ. Mà là ngẫm đầu cười nói, hà ma thần, ngươi cái này bảo vật xác thực lợi hại, bất quá. Đã quên nói cho ngươi biết, cửa thứ nhất vũ đạo nữ thần phân thân, nàng đã nói cho ta biết, cái này vạn bảo hà sở dĩ không có có trở thành chủ thần khí cụ, có một cái mấu chốt khuyết điểm. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, hà ma thần lập tức đã trút giận. Sau đó giận dữ hết. Cái kia đồ đỉ, hỗn đảng, đáng giận, từng cái theo cái kia tới xông cửa người, cơ hồ cũng biết ta vạn bảo hà chỗ thiếu hụt. Không biết xấu hổ nữ nhân, để cho ta mỗi lần tưởng dọa lùi đối phương đều khó có khả năng. Nguyên lai, cửa thứ nhất cái kia áo đỏ nữ tử đã nói cho Diệp Không, cái này vạn bảo hà tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên lại có một cái trí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là trói không được người. Tuy nhiên cái này một phương thế giới là hà ma thần thế giới. Thế nhưng mà thế giới này đã có một cái cửa ra. Hà ma thần cũng quen bất thượng. Vậy là tốt rồi, như đây là một cái không có đại môn lao tù. Ngươi trong lao tù bên cạnh như vậy lại hung ác, lại khủng bố, thế nhưng mà cái rắm dùng không có. Bởi vì ngươi đại cửa mở ra, người khác muốn vào tự tiến, nghĩ ra tự ra, hãy cùng trước vinh, cơn, toilet đồng dạng thuận tiện. Như vậy lao tù còn có cái gì lực uy hiếp? Đương nhiên, đây chỉ là một cách khác. Cái kia lao tù đại môn cũng không phải tốt như vậy tìm được đấy. Vạn bảo hà cửa ra vào, ngay tại vạn bảo hà hạ du cuối cùng. Cho nên lại tới đây. Nếu như không có một chút thực lực lời nói, muốn đi đến vạn bảo hà cuối cùng, đó cũng là khó khăn nặng nề. Diệp Không nói xong, đã chân đạp gợn sóng, sử dụng ngôn xuất pháp tùy bộ pháp, cất bước đi về hướng vạn bảo hà một chỗ khác. Muốn đi, không có cửa đâu, cho ta ngăn trở. Hà ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn thiên lôi bên trong, vạn bảo hà bên trên mạnh mà lao ra vạn trượng sóng lớn. Cái kia sóng lớn phản phất là một đạo dày đặc sóng nước tường cao, đem Diệp Không hướng về sau đường đi hoàn toàn vật che chắn. Ngôn xuất pháp tùy cũng không hoàn toàn đúng một loại bộ pháp, cũng không thể xuyên thấu qua màn nước bình chứng. Cho nên, Diệp Không thiết yếu muốn chiến đấu tài năng đột phá. Phá cho ta. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, đứng tại ngập trời đục sóng phía trên. Tay phải bị thu đến sau lưng, đưa tay chỉ là một ngón tay. Trong đôi mắt giống như một điểm hàng tinh. Phá. Trong tiếng nổ, quân uy thần kiếm phát ra trùng thiên bạch quang, hình thành chói mắt bóng kiếm. Trong một kiếm thế phía dưới, trước mặt một đạo sóng lớn màn nước giống như giấy trắng đồng dạng bị đơn giản xé mở. Bất quá trên bầu trời, hà ma thần nhưng lại lạnh giọng giận dữ hết. Cái này vạn bảo hà dài đến vạn dặm, ta nhìn ngươi như thế nào phá. Toàn bộ đứng lên cho ta. Chỉ thấy cái kia vạn bảo hà bên trên, lập tức xoáy lên tầm tầm lớp lớp ngập trời đục sóng. Mà ở đục sóng bên trong, lại có vài chục vạn các loại thần khí bảo vật. Điên cuồng chui ra, thả ra vạn đạo hào quang. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn ngăn trở Diệp Không lui về phía sau chi lộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2449. Vờ. An dặm trường trên sông, đục sóng ngập trời. Chỉ thấy cái kia trùng thiên sóng biển. Bay thẳng giữa không trung. Hình thành đạo đạo màn nước. Lại phản phất vạn đạo ngăn cách bình chướng. Giống như là tầm tầm tường cao. Ngăn trở đường đi. Mà ở tầm này tầm cao tường trước khi. Một cái thanh y lưng đeo cử kiếm thân ảnh. Nhưng lại run sợ sống mà đứng. Đối mặt cái kia vạn đạo tường cao. Trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Chỉ là chậm rãi gỡ xuống trên lưng chi kiếm. Tung ngươi có vạn đạo ngăn cách ta tự có một đạo kiếm quang. Tất cả cấm chế đều mở ra cho ta. Diệp Không gầm lên giận dữ, cái thanh kia bình thường đến cực điểm hạ phẩm thần kiếm, mạnh mà thả ra trùng thiên vầng sáng. Cái kia đã không phải là một bả kim thiết chi kiếm rồi. Xuất hiện tại trước mặt đấy là một thanh toàn thân do ánh sáng cấu thành sáng ngời thần kiếm. Trông thấy thanh kiếm này xuất hiện, mà ngay cả cái kia hà ma thần trong đôi mắt cũng là tràn ngập tham lam hào quang. Vậy mà dĩ nhiên là một bả chủ thần khí. Trách không được tiểu tử này da trâu hò hét, nguyên lai hắn vậy mà mang theo một bả chủ thần khí. Hà ma thần trong đôi mắt có hâm mộ ghen ghét hận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải hắn tu vị quá thấp. Cái thanh này chủ thần khí còn không có nhận chủ. Bằng không mà nói, hắn một kiếm có thể trảm phá cái này một phương lĩnh vực. Tuy nhiên không thể một kiếm trảm phá lĩnh vực thế nhưng mà Diệp Không một kiếm này chi uy cũng là có thể nói khủng bố. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại đây một phương trong lĩnh vực quanh quẩn. Cái kia trùng thiên vạn đạo bình chứng còn có trong đó mấy chục vạn kiện thần khí. Những này cộng lại tất cả uy lực cũng không địch Diệp Không một kiếm này. Một kiếm chi uy, phá vạn đạo bình chứng. Tầm kia tầm trùng thiên màn nước. Phản phất tầm tầm giấy lộn. Bị dễ như trở bàn tay. Toàn bộ bị cái này một đạo kiếm quang sở phá. Ngạnh xanh xanh chém ra một cái lối đi. Trong truyền thuyết vạn bảo hạt không gì hơn cái này. Thanh y thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới hóa thành một đạo quang ảnh. Phóng tới dòng sông cuối cùng. Nhìn xem Diệp Không thân ảnh càng bay càng xa. Giữa không trung hà ma thần cũng không có sốt ruột. Hừ lạnh nói, ngươi ra vạn bảo hạt thì như thế nào? Ngươi còn không có vượt qua kiểm tra. Ta ngăn tại cửa ra vào, nhìn ngươi như thế nào qua? Cái này hà ma thần cũng là vô sĩ được rất, hắn rõ ràng đã đang ở hạ phong. Thế nhưng mà hắn nhưng lại chết không nhận thua. Chuẩn bị đùa nghịch ra thủ đoạn lưu manh. Sử dụng vạn bảo hà ngăn tại lối ra chỗ. Không cho Diệp Không vượt qua kiểm tra.